tiếng vọng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là xứ mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt dào. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ôm dí dâu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba kêu kít gần chân nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước rầm. Thương đêm trăng rằm soi đôi âm thanh vòng giá gạo cháy đôi, đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt mời. Dù xa xôi nhớ ngày trong môi, nghe tình quê hương gọi mãi trong đậm đà. Lời ru con tiếng vọng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là xứ mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt dào. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ôm dí dâu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba kêu kít gần lúa lúc tan chờ chiều, bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước sông. Thương đêm trăng rằm soi lối âm thanh vòng giá gạo cháy đôi, đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình quê ngọt mời. Dù xa xôi nhớ ngày trong tình quê hương gọi mãi trong đời, dù xa xôi nhớ ngày trong đôi, nghe tình quê hương gọi.